Chương 983, giao dịch Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Cái này sao có thể độc tí lao nhân kinh hãi? Hắn nhưng là bát cấp thần thánh, nhưng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ chỉ là nhị cấp thần thánh á bát cấp thần thánh hắn không nên nhất quyền đánh nổ nhị cấp thần thánh sao liền xem như lục cấp thần thánh gặp được hắn, cũng là nhất quyền đánh nổ chết không toàn thây. Nhưng hắn cùng một vị nhị cấp thần thánh đối với anh, lại chỉ là hơn một chút, cái này không chỉ có độc tí lao nhân dọa sợ, liền ngay cả thánh thần giáo chu cũng hù dọa trụ. Hắn không nghĩ tới ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ trưởng thành nhanh như vậy, bây giờ chiến lược lại nhưng đã không kém gì hắn. Đáng chết, cái này tiểu tử thiên phú làm sao có thể như này yêu nghiệt thánh thần giáo chu không cam lòng. Hắn tự nhận thiên phú cao, bị mang theo đỉnh phong trí cao thiên tiêu, tại hắn cái kia thời đại, hắn nghiền ép vô số chúa tể, vinh đăng thần thánh chi vị. Nhưng cùng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ so sánh, hắn liền là một cái rác rưởi. Người ta nhị cấp thần thánh cũng đủ để cùng hắn cái này bắt cấp thần thánh đo sự cờ. Chẳng phải là nói ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ đến bắt cấp thần thánh về sau, một ngón tay liền có thể nghiền chết hắn mà. Độc tí lao nhân cùng thánh thần giáo chu trong lúc nhất thời không tiếp tục động thủ, mà ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ lúc này truyền âm cho Thương Úc thần thánh. Thương Úc thần thánh, đem nguyên thủy thời bi để cho ta lĩnh hội năm cái hỗn độn kỳ nguyên, ta giúp ngươi giải quyết lần này kiếp nạn. Thế nào nghe được ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ truyền âm? Thương Úc thần thánh thật không thể tin nhìn xem ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, truyền âm đạo, ngươi làm sao sẽ biết thánh thần giáo chu sở dĩ biết được, hắn đã đại khái đoán được, tất nhiên là tại đệ lục tầng không gian giao chiến một lần kia, hắn vận dụng một kiện dùng nguyên thủy thời bi tàn phiến làm phụ trợ tài liệu luyện chế. Ra tới trí cường thánh binh, trùng hợp bị thánh thần giáo chu trông thấy, cho nên thánh thần giáo chu phán đoán ra. Nhưng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ, lúc trước hắn căn bản không có gặp qua. Chỉ là nghe nói qua mà thôi. Hai người đều không hề có quen biết gì, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ là như thế nào biết được hắn có được nguyên thủy thời bi Thương Úc thần thánh, ngươi không cần quản ta thế nào biết được, ngươi là có nguyện ý hay không, nói câu không dễ nghe, trong mắt ngươi vô cùng chân quý nguyên thủy thời bi, trong mắt ta cũng không chân quý. Ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ truyền âm đạo. Hắn đây không phải khoác lác. Hắn hiện tại liền đã có thể so với bát cấp thần thánh chiến lực. Coi như đến cựu cấp thần thánh chiến lực, QNZ không cần quá lâu thời gian. Lấy hắn địa vị cùng thực lực, căn bản trướng mắt chỉ là một khối nguyên thủy thời bi. Mà lại hắn vẫn là nguyên thủy thánh giới chi chủ, tại nguyên thủy thánh giới trước mặt, tiền mặt nguyên thủy thạch bi đều là rác rưởi. Lần này, U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ chỉ là nghĩ lợi dụng nguyên thủy thời bi lĩnh hội thơ y gian bô nở nguyên, cho nên dùng bản nguyên thần kính dò xét nguyên thủy thời bi nơi ở ngay từ đầu cũng không tra được. Nước hải bạ dạ hạ dìm lúc bia cu nở dê bị đánh nát không ít khối. Nhưng khi hắn cải biến dò xét điều kiện, chỉ tìm kiếm nhất một khối to nguyên thủy thời bi toái phiến thời điểm, bản nguyên thần kính xuất hiện nguyên thủy thời bi lớn nhất toái phiến vị trí, liền là tại Thương Úc thần thánh linh hồn hải nội. Đồng thời cái này một khối nguyên thủy thời bi toái phiến rất rất lớn, trọn vẹn tương đương với 9 thành nguyên thủy thời bi, phía trên lúc chữ còn hoàn chỉnh như lúc ban đầu. Lĩnh hội dạng này nguyên thủy thời bi cùng lĩnh hội hoàn chỉnh nguyên thủy thời bi không có gì khác nhau. Cho nên, U Du Mạ Kịt Sù Bạ Xạ lúc này mới chạy tới. Thương Úc thần thánh trầm tư một chút, kiến thức đến U Du Mạ Kịt Sù Bạ Xạ yêu nghiệt trình độ, nhị cấp thần thánh có thể so với bát cấp thần thánh. Dạng này thần thánh tất nhiên rất nhanh liền có thể trở thành hỗn độn mạnh nhất thần thánh hàng ngũ. Đến cái kia cái tầng thứ, chỉ là nguyên thủy thời bi QNZ không tính là gì. Tự nhiên không sẽ ham hắn chỉ là một khối nguyên thủy thời bi, thế là truyền âm đồng ý, tốt, ta nguyện ý gặp đây, ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ cười. Tiếp lấy ánh mắt nhìn về phía độc tí lao nhân, độc tí lao nhân, chuyến này hồn thủy, ngươi vẫn là không muốn lội. Nếu không tương lai ta nhất đi nhờ che mở giết ngươi, ngươi biết ta có thể làm được. Độc tí lao nhân thân thể run lên, tựa hồ có chút nhận đồng ủ rủ mạ kỳ sủ bạ xạ lời nói đồng dạng. Coi như này thối lui. Hắn độc tí sắc mặt của lão nhân gì tồn mà lại thánh thần giáo chu cho chỗ tốt, hắn thật sự là vô cùng động tâm a. Cái kia là một kiện cực kỳ hy hữu liệu thương thánh vật, chính tại dễ dàng cứu chữa hắn tay cụt tổn thương. Hắn tay cụt sở dĩ một mực vô pháp khôi phục, đó là bởi vì một cỗ quỷ dị quy tắc chi lực vờn quanh tại vết thương chỗ, trở ngại vết thương khép lại khôi phục. Trừ phi hắn tấn cấp cựu cấp thần thánh tầng thứ, nếu không căn bản không có cách nào loại trừ cái kia cỗ quy tắc chi lực. Nhưng thánh thần giáo chu lại có được loại trừ cái kia cố quy tắc chi lực thánh vật, hắn không muốn bỏ qua. Chỉ khi nào đắc tội Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cái này chờ thiên phu yêu nghiệt thần thánh, chờ đợi Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cường đại lên, ngày khác tử cũng bất quá tốt. Thánh thần giáo chu làm sao bây giờ, ta rất khó chém giết Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, một khi cái kia Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ ngăn chặn ta, ngươi lực lượng một người rất khó diệt đi Thương Úc thần thánh. Độc Tí lao nhân truyền âm hỏi thăm thánh thần giáo chu. Giờ khắc này, hắn đang chờ đợi thánh thần giáo chu trả lời lại làm quyết định. Thánh thần giáo chu sắc mặt biến hóa nhiều lần, rất nhanh cu nở dê truyền âm cho Thương Úc thần thánh, yêu cầu Thương Úc thần thánh mượn nguyên thủy thời bi cho hắn lĩnh hội. Nhưng Thương Úc thần thánh làm sao có thể sẽ mượn từ đầu đến cuối nói mình không có, để thánh thần giáo chu không thể làm gì. Nhìn U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ một chút, lại nhìn cái kia năm vị thất cấp thần thánh, thánh thần giáo chu thở dài một tiếng, đạo, đi. Vù vù thánh thần giáo chủ hòa độc tí lao nhân xuyên toa không gian rời đi. Mà U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cùng còn lại năm vị thất cấp thần thánh vội vàng đi tới Thương Úc thánh giới. Lúc này, thánh thần giáo chu vừa vặn mang theo thánh thần giáo các giáo đồ rời đi. Thương Úc thần thánh kiểm lại một chút tổn thất, trận này chiến tranh. Thương Úc Thánh Giới đã chết đi 300 vạn hỗn độn thần, 1 vạn danh chủ làm thịt, mà thần thánh QNZ đã chết đi 1 vị. Về phần càng thấp kém tu hành giả, vậy thì lười nhác tính toán. Chiến tranh kết thúc, Thiên Lân thần thánh mỗi người bọn họ trở về thánh giới, mà Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ thì lưu tại Thương Úc Thánh Giới. Thương Úc thần thánh, đem nguyên thủy thời bi cho ta đi. Vũ Vũ Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo. Thương Úc thần thánh hỏi thăm. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, ngươi thật sẽ trả lại cho ta sao? Hắn có chút bận tâm, vạn nhất U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ không trả lại cho hắn, hắn còn thật không có cách nào. Ngươi bây giờ chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta, không phải sao? U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười nói. Ai, tốt ta Thương Úc thần thánh từ linh hồn hải tướng Nguyên Thủy Thời Bi lấy ra, đưa cho U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ. Thu hồi Nguyên Thủy Thời Bi về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đạo. Năm cái hỗn độn kỷ nguyên về sau, ta sẽ trả lại. Nói xong, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bước ra một bước, xuyên toa không gian rời đi. Trở lại Nguyên Thủy Thánh Giới về sau, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ bắt đầu lĩnh hội Nguyên Thủy Thời Bi, đồng thời lĩnh hội bên trên ẩn chứa cuối cùng pháp môn lúc.